Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 734, chương 734, nhà mới. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng và cảm ơn bạn Nguyên Cúa Canh đã tặng nguyệt phiếu huyện Dương. Lâm, quảng trường thành phố, Trương Dịch Phong mặc áo 3D si nam, trên sống mũi tạp kính mát, dắt Trương Băng Đồng tay nhỏ bé, dọc theo thành khu quốc lộ từ từ đi tới trước. Huyện Dương Lâm thời tiết đã ấm trở lại, mặt trời rất lợi hại, đi nhiều như vậy, Trương Dịch Phong trên trán đều là mồ hôi. Chớ đừng nhắc tới tuổi gần hơn 2 tuổi Trương Băng Đồng. Trương Dịch Phong dừng bước lại, khom người hướng về phía Trương Băng Đồng nói. Còn có thể đi sao? Nếu như đi không nhúc nhích chúng ta liền ngồi xe trở về. Ta còn có thể đi. Ta muốn xem các người sinh hoạt qua địa phương. Trương Băng Đồng thở hồng hộc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mồ hôi hột dày đặc, vẫn như cũ cố chấp nói. Trương Dịch Phong lắc đầu một cái, cúi người ôm nàng. Trương Băng Đồng chưa bao giờ bị người xa lạ ôm qua. Mẹ thân thể không tốt, từ nàng hiểu chuyện bắt đầu, có thể chuyện của mình làm, đều là độc lập hoàn thành. Bây giờ có người thương yêu, nàng đặc biệt không thích ứng, thậm chí có chút bài xích. Tay nhỏ bé khẩn trương đẩy Trương Dịch Phong bả vai, dùng rằng muốn xuống. Đừng động, Trương Dịch Phong nói. Trương Băng Đồng nhỏ thân thể hơi cứng ngắc, theo bản năng ôm lấy Trương Dịch Phong cổ. Chúng ta về nhà. Nàng từ nhỏ đến lớn không đi qua địa phương nào, không gặp quá nhiều người. Nàng suy nghĩ nhiều đi tới lui, như vậy hèn mọn yêu cầu, Trương Dịch Phong sẽ 100% thỏa mãn nàng. Ôm đứa nhỏ, đi qua huyện thành đường phố, mua cho nàng kem ly, băng kẹo hồ lô. Trở lại nhà ở chung cư, lúc này cô gái nhỏ tay trái cầm kem ly, tay phải mang băng kẹo hồ lô, đẹp lạnh lùng trên khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra nụ cười vui vẻ. Đến nhà, Trương Băng Đồng đánh giá thái mặc nùng nhà, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi, nơi này chính là nhà của ngươi sao? Ừ, Trương Dịch Phong gật đầu, ta ở Hoa Hạ nhà. Nhà ngươi rất nhiều sao? Trương Băng Đồng hỏi. Nàng biết ba mình là rất lợi hại, người rất lợi hại. Người khác cũng gọi hắn quốc vương bệ hạ. Con gái vấn đề để cho Trương Dịch Phong không biết trả lời như thế nào. Nhà hắn rất nhiều, chủ yếu nguyên nhân là hắn nhiều đàn bà. Mới vừa tìm được Nhạc San San, cùng con gái giữa ngăn cách từ từ tiêu tán. Chẳng lẽ muốn vào lúc này nói cho nàng ta có rất nhiều người phụ nữ, rất nhiều nhà, con gái sẽ nghĩ như thế nào? Yên lặng chốc lát, Trương Dịch Phong vẫn là chuyện thật cầu là. Đúng vậy, cha có rất nhiều nhà. Ngươi có ba vị mẹ. À, cô gái nhỏ đi tới trên ghế salon ngồi xuống. Yên lặng ăn kem ly. Thái độ bình thản để cho Trương Dịch Phong không đoán ra. Khẽ gật đầu một cái. Đi tới mở tivi. Trong tivi truyền là Vương quốc Bai Xin chế tạo hoạt họa. Animation, mèo và chuột. Bởi vì hoạt họa, animation, nhân vật chính đặc biệt đáng yêu. Kịch bản hài hước khôi hài, sâu các bạn nhỏ yêu thích. Tần suất lượt xem khá vô cùng. Cái này không, thấy đầu tiên nhìn, cô gái nhỏ liền bị hấp dẫn. Bên trái trong tay kem ly hòa tan dính vào trên tay đều không phát hiện. Trương Dịch Phong mỉm cười cười khẽ, móc điện thoại di động ra cho Thái Mặc Nùng gọi điện thoại. Thái Mặc Nùng còn đang làm việc, nhận được hắn điện thoại vội vàng buông xuống trong tay công tác. Hai người nhắc tới cháo điện thoại, ở nói chuyện điện thoại kết thúc trước. Trương Dịch Phong thần bí hề hề nói cho nàng, trong nhà nhiều vị quý khách. Thái Mặc Nùng suy nghĩ hồi lâu không suy nghĩ ra là ai. Chẳng lẽ là chị Phương Hà? Đầy bụng tò mò cùng ngạc nhiên mừng rỡ ở thấy Trương Băng Đồng lúc này ngay tức thì tan thành mây khói. Cô bé này là ai? Chẳng lẽ là hắn con gái Tư Xanh? Thái Mặc Nùng sắc mặt thay đổi, nhìn về phía Trương Dịch Phong ánh mắt trở nên cực kỳ quỷ dị. Trương Dịch Phong nơi nào biết lòng nàng tư, bất quá ánh mắt của nữ nhân này rất kỳ quái. Nàng kêu Trương Băng Đồng, con gái ta. Quả nhiên, Thái Mặc Nùng một bộ đã sớm đoán được thần sắc, cúi người xuống nhéo một cái cô gái nhỏ mặt. Cô gái nhỏ thấy Thái Mặc Nùng, một chút cũng không sợ người lạ. Khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, duy trì cao lãnh. Băng Đồng, đến nơi này chính là về đến nhà. Ta đi cho ngươi nấu cơm. Thái Mặc Nùng cười nói. Tần Băng Đồng nhìn xem Thái Mặc Nùng, lại nhìn xem Trương Dịch Phong, nhẹ khẽ gật đầu. Thái Mặc Nùng nụ cười trên mặt hơn nữa đậm đà. Nàng cảm thấy cô gái nhỏ thật rất hiểu chuyện, rất đòi vui. Ngồi dậy, lôi Trương Dịch Phong đi trong phòng bếp đi. Mới vừa vào phòng bếp, Thái Mặc Nùng liền đem Trương Dịch Phong hung hăng đè ở trên tường. Nhỏ giọng hỏi, thành thật khai báo, ngươi có phải hay không đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt? Băng Đồng là từ đâu tới? Mặc Nùng, ngươi suy nghĩ nhiều. Trương Dịch Phong mí mắt cuồng loạn, bất đắc dĩ nói, à, ta rõ ràng, ngươi tên này tích lũy lâu ngày cũng không tới xem ta. Lần này đột nhiên tới có phải hay không xảy ra chuyện? Tới ta nơi này tị nạn. Sherlock Holmes nhập xác Thái Mặc Nùng, phát huy đầy đủ phụ nữ bát quái thiên tính. Đối với Trương Dịch Phong mang về con gái tiến hành hợp lý mà to gan suy đoán. Mặc Nùng, ngươi không đi viết tiểu thuyết quá đáng tiếc. Nhưng là ngươi còn có thể ở máu chó điểm sao? Trương Dịch Phong, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn đang nói sao? Thanh Yến đứa trẻ là Khánh Khánh, Mịch Hà con gái Linh Huyên Linh Miểu, chị Phương Hà Vũ gia, người nói cho ta, Băng Đồng là làm sao tới? Thái Mặc Nùng hỏi, người coi là rơi. Ừ, Thái Mặc Nùng cau mày, trong đầu linh quang lóe lên, là San San. Mặc Nùng vợ chính là thông minh. Trương Dịch Phong nắm ở nàng eo, ở môi nàng hôn một cái. Thái Mặc Nùng hà bay hai gò má, hai tay xanh tại ngực hắn, có chút ngượng ngùng nói, Băng Đồng còn ở bên ngoài nhé, đừng làm rộn à. Đúng rồi, San San đâu? Nghe được nàng hỏi, Trương Dịch Phong ngay tức thì trầm mặc xuống. Thái Mặc Nùng ý thức được không đúng, không có hỏi tới, nhưng là Trương Dịch Phong sẽ không giấu giếm nàng, đem Nhạc San San sự việc nguyên nguyên bản bản nói ra. Nghe nói Nhạc San San chết, Thái Mặc Nùng giật mình che miệng. Đây chẳng phải là nói Băng Đồng không có mẹ? Ta không có nói cho Băng Đồng nói thật. Người cũng khác nói lỡ miệng. Ta rõ ràng. Nhưng mà, đứa trẻ sớm muộn sẽ biết. Ta chỉ muốn xem nàng thật vui vẻ lớn lên. Chuyện sau này, sau này hãy nói đi. Từ đối với Trương Băng Đồng thương tiếc, Thái Mặc Nùng tự mình xuống bếp, làm rất nhiều ăn ngon. Nhìn ra được, Thái Mặc Nùng rất thích Băng Đồng. Trên bàn cơm không ngừng cho nàng gắp thức ăn. Nụ cười trên mặt chưa bao giờ gián đoạn qua. Cái này làm cho Trương Dịch Phong rất ăn vị. Làm sao không cho ta gắp thức ăn đâu? Nhìn trống rỗng chén cơm, Trương Dịch Phong không thể nhịn được nữa. Ngươi có tay có chân, mình sẽ không kẹp à? Thái Mặc Nùng không vui nói. Trương Dịch Phong nhìn như rằng đang cười trộm con gái, bất đắc dĩ nhún vai. Vừa muốn kẹp khối khoai tây, không muốn Băng Đồng chủ động cho hắn kẹp thịt miếng, còn hướng về phía Trương Dịch Phong cười. Giờ khắc này, Trương Dịch Phong lòng ấm áp, mặc dù nàng không có mở miệng kêu lên hắn cha, nhưng là loại này máu nồng với nước thân tình thì không cách nào dứt bỏ. Lần này ở bao lâu? Thái Mặc Nùng hỏi. Trương Dịch Phong suy nghĩ một chút, nói, phỏng đoán 3-4 ngày đi. Ngày mai ta mang Băng Đồng đi thôn Tỏa Long gặp ông nội bà nội. Sau đó thì sẽ trở lại Vương quốc Bai Xin. Chấm ngoặc kép, ta muốn lưu ở TQ. Chấm ngoặc kép, Trương Băng Đồng nhỏ giọng nói. Giọng rất kiên quyết, không cho phép nghi ngờ. Băng Đồng à, Vương quốc Bai Xin là cha thiết lập quốc gia. Người đã qua sẽ có tốt nhất hoàn cảnh học tập. Người còn có chị em gái em trai cùng ngươi chơi. Chấm ngoặc kép. Ta muốn ở lại mẹ sinh hoạt qua địa phương. Nhắc tới Nhạc San San, Trương Dịch Phong trầm mặc. Thái Mặc Nùng gặp cha con gái, hai người nói chuyện rơi vào bế tắc, cười nói, chúng ta huyện Dương Lâm cũng không so Vương quốc Bai Xin kém. Băng Đồng muốn để lại liền lưu lại thôi, ta tới chiếu cố nàng. Nói xong, Thái Mặc Nùng cười híp mắt nhìn về phía Trương Băng Đồng. Băng Đồng, người nguyện ý để cho Mặc Nùng gì chiếu cố ngươi sao? Tần Băng Đồng suy nghĩ một chút,